Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1455, nhiệm vụ. Tô Dương tại chung quanh đi dạo một vòng, đúng là một hơi tiếp 10 cái nhiệm vụ, mà lại đều là cao cấp nhiệm vụ. Trở lại, vũ trường, Kathleen lập tức tìm tới hắn. Nàng nhìn qua tựa hồ có chút không quá cao hứng, mặt âm trầm, chau mày, nhân loại, thủ lĩnh rất hoài nghi ngươi tới nơi này mục đích, ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm mới có thể có đến nó tín nhiệm. Ngươi nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm sao? Tô Dương gật đầu, Kathleen khe khẽ thở dài, nói ra, đi tội ác chi thành giết chết 1000 con ma tộc người. Trở lại hướng ta báo cáo. Kathleen chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, Tô Dương liền bị cưỡng ép truyền tống ra, kẻ phản loạn nhà. Xuất hiện tại khối kia trôi nổi cự thạch phía trước, tại không có hoàn thành khảo nghiệm trước đó, hắn tạm thời không cách nào đi vào, kẻ phản loạn nhà. Tô Dương cảm giác rất là kỳ lạ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng tội ác chi thành chạy tới. Tội ác chi thành bên trong ma tộc đẳng cấp thấp nhất cấp 200, tối cao cấp 255. Đối Tô Dương tới nói, giải quyết bọn họ cũng không khó khăn. Tô Dương trở lại, tội ác chi thành, phụ cận. Bất quá không có vào thành, chỉ là ở ngoại vi lắc lư, tìm kiếm lạc đàn ra khỏi thành ma tộc. Kathleen trước đó nhắc nhở qua. Ngoại tộc tiến vào tội ác chi thành sẽ bị ma thần phát hiện. Đến thời điểm hội bị vô số ma tộc vây công, như thế quá nguy hiểm. Tô Dương hiện tại loại này đấu pháp rất bảo thủ, bất quá cũng rất an toàn. Tối thiểu sẽ không đánh cỏ động rắn. Vừa vặn Tô Dương có thời gian, một bên ở trong game tìm lạc đàn ma tộc đánh chết, một bên tại bên ngoài tìm yêu thú phiền phức. Có thể nói là hai hai không lầm. Tô Dương mặc dù là tại rừng sâu núi thảm bên trong, nhưng qua cũng không phải là ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Hắn tùy thân mang theo công nghệ cao trang bị, lớn chừng trái nhãn viên cầu vung ra về sau liền có thể biến thành một tòa tiểu hình nhựa plastic. Nhà, cỡ nhỏ năng lượng mặt trời tụ ánh sáng bản có thể vì hắn cung cấp sung túc lượng điện. Nói tóm lại một câu, đi ra ngoài bên ngoài tương đương thuận tiện, đến mức huyết phượng hoàng thì không cần Tô Dương đi quản. Ăn ở phương diện đều là nó tự mình giải quyết. Tại rừng sâu núi thảm bên trong, Tô Dương phần lớn thời gian đều rất nhàn, cho nên trên cơ bản đều phao ở trong game. Cũng chỉ có khi tìm thấy bát giai yêu thú xào huyệt về sau mới sẽ đi qua đánh nhau chết sống một phen. Tại lơ lửng đại lục tiếp vào khảo nghiệm nhiệm vụ về sau, Tô Dương vốn cho là nhiệm vụ này rất đơn giản, bất quá chỉ là 1000 đầu ma tộc người A, vài phút thì giải quyết, nhưng làm hắn bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn thực lực tuy mạnh, có thể ngoài thành ma tộc chiến sĩ thật sự là quá ít quá ít. Tìm rất lâu mới gặp phải một hai cái. Hiệu suất thật sự là quá thấp. Tại Tô Dương giết chết thứ 100 con ma tộc thời điểm, Kathleen xuất hiện, nói cho hắn biết khảo nghiệm kết thúc, mời hắn tiến về, kẻ phản loạn nhà. Kathleen, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi đã dùng ngươi hành động chứng minh chính mình. Đi thôi nhân loại, hết thảy có ta, mời Tô Dương trở về. Là Kathleen một mình làm ra quyết định. Bởi vì nàng rất bất mãn, thủ lĩnh tuyên bố cái này, khảo nghiệm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, không được, ta vẫn là trước tiên đem nhiệm vụ làm xong đi. Hắn lo lắng sự tình sẽ biến phức tạp, cho nên tình nguyện nhiều tốn một chút thời gian đi làm nhiệm vụ. Tô Dương cự tuyệt Kathleen, tiếp tục tại tội ác chi thành bên ngoài đánh giết lạc đàn ma tộc. Tại Tô Dương trở về đánh giết lạc đàn ma tộc trong lúc đó, Kathleen lại trở về tìm hắn. Bất quá tại Tô Dương tận lực tránh đi dưới, nàng cũng không thành công. Liên tiếp 5 ngày, Tô Dương đều đang tìm kiếm lạc đàn ma tộc. Ngày thứ 5 thời điểm, hắn rốt cục giết 500 đầu. Còn lại còn có một nửa. Lão ca, điện thoại tới, quen thuộc tiếng chuông vang lên. Có người gọi điện thoại tiến đến. Tô Dương lập tức ở trong game kết nối. Một nghe thanh âm, đối thả lại là Marikawa Shizuka. Đây là theo Nhật Bản đánh tới. Uy, là Tô Dương tiên sinh sao? Marikawa Shizuka ngọt ngào âm thanh vang lên. Vâng, Tô Dương cười đáp lại nói. Lần thứ nhất tiếp vào ngươi gọi điện thoại tới nha. Có chuyện gì sao? Tô tiên sinh, là như vậy. Ta bên này gặp phải một chút phiền phức. Khả năng cần ngài trợ giúp. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Rất hiển nhiên, Marikawa Shizuka gọi điện thoại tới cũng không phải là vì ân cần thăm hỏi, mà chính là gặp phải sự tình. Nhật Bản đường ven biển hẹp dài, không giờ khác nào không tại bị hải yêu tập kích, chết rất nhiều người. Trong trường học hội học sinh bị rất thường xuyên địa phái đến tiền tuyến tham chiến, cho nên học sinh tỷ số thương vong cũng rất cao. Liễu sinh Mỹ Tuyết vẫn luôn ở tiền tuyến giúp đỡ, cũng rất nguy hiểm. Bất quá Tô Dương không lo lắng, nàng an bài phượng vệ thủ hộ. Mặc dù không cách nào cam đoan tất cả học sinh an toàn, nhưng Mỹ Tuyết tự thân an nguy vẫn rất có bảo hộ. Marikawa Shizuka xuất lĩnh đoàn đội trước đó không lâu gặp phải đại phiền toái. Một đầu cấp 7 hải yêu đối với các nàng phát động tiến công. Tuy nhiên các nàng cuối cùng được lấy may mắn thoát khỏi, nhưng thương vong lại là không nhỏ. Dẫn đầu nam lão sư Liễu Mộc Đại Tả càng là trọng thương ngã gục. Trước mắt nhu cầu cấp bách linh dược cứu mạng, ta hiện tại thì phái người đem đan dược đưa qua cho ngươi. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Dương lập tức cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại, để cho nàng an bài một chút đưa đan dược đi Nhật Bản. Tô Dương bây giờ cách Nhật Bản rất xa, nếu là tự mình chạy tới, đoán chừng còn chưa tới cái kia đại tả lão sư thì bỏ xuống. Có người đi đưa đan dược, Tô Dương cũng liền không nóng nảy. Hắn tiếp tục tại lơ lửng đại lục làm khảo nghiệm, nhiệm vụ. Ngày thứ 9, hắn rốt cục thành công giết chết 1.000 con ma tộc. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này, Kathleen xuất hiện lần nữa. Kinh ngạc nhìn lấy hắn, thật lâu không động, hệ thống nhắc nhở vang lên. Kathleen đối Tô Dương độ thiện cảm tăng lên 10 điểm, đã có 70 điểm, đạt tới thất sau 10 giờ, thì mang ý nghĩa NPC đối người chơi có hảo cảm. 10 ngày nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Tô Dương hiện đang tính toán thông qua kẻ phản loạn liên minh nghe ngóng tin tức. Dạng này có lẽ càng thêm dễ dàng một chút. Kathleen hưng phấn nói, cùng ta đi gặp thủ lĩnh. Nhìn hắn lần này còn có lời gì nói. Tô Dương đi theo Kathleen lần nữa trở lại kẻ phản loạn nhà. Kathleen đi gặp thủ lĩnh, Tô Dương lại bị ném ở vũ trường tự do hoạt động. Tô Dương lập tức rời đi vũ trường, chạy đến đường lớn đi lên giao nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ đồ vật hắn đều đã gom góp, hiện tại vừa vặn đi giao nhiệm vụ. Giao xong nhiệm vụ, Tô Dương lại tiếp 10 cái cao cấp nhiệm vụ, trở lại vũ trường. Các loại không bao lâu, Kathleen mặt âm trầm trở về. Thủ lĩnh nói, khảo nghiệm còn chưa kết thúc, để ngươi lại đi đánh giết 1.000 con ma tộc chứng minh chính mình. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Kathleen tay đều đi theo rung động đấu. Đó có thể thấy được, nàng rất bất mãn thủ lĩnh quyết định này. Không có vấn đề, Tô Dương sảng khoái đáp ứng. Kathleen giật mình một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Nàng vung tay lên, Tô Dương hư không tiêu thất. Tiếp tục đánh giết 1.000 con lạc đàn ma tộc. Đây tuyệt đối là một kiện để người chơi cảm thấy phát điên sự tình. Tại lơ lửng đại lục, có thể không có bất kỳ cái gì điểm phục sinh. Một khi chết bị truyền tống về thành, lúc trước đánh giết ma tộc số lượng liền sẽ về không. Có thể nghĩ, làm nhiệm vụ này đến cỡ nào làm cho người ta không nói được lời nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.